Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Khu vực hoạt động, chương 174. Khu vực hoạt động tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu 3 viên cấp 6 bảo thạch tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ. Trong bí cảnh, hết thầy thám hiểm tiểu đội đều biết, mặc kệ là nhân loại, tinh linh, vẫn là thú tộc thu sạch đến trí cao quy tắc tuyên bố tin tức. Cấp 6 bảo thạch hiện nay tới nói có thể là phi thường hy hữu. Trên căn bản cấp 5 trở lên item đều phi thường hy hữu. Mà cấp 6 bảo thạch muốn phải lấy được tối thiểu muốn ở cấp 3 trong bí cảnh mới sẽ có sản xuất. Còn nhất định phải là mỏ quặng loại hình bí cảnh. Thế nhưng hiện tại nhưng ở cấp 1 trong bí cảnh xuất hiện. Vị trí cao quy tắc đề ký. Như vậy vậy liền coi là một cái khu vực tính hoạt động. Chỉ cần ở khu vực này người may mắn còn sống sót đều có thể nhận được tin tức. Đồng thời sau khi hoàn thành còn có thể dành cho khen thưởng. Cấp 6 bảo thạch có thể là phi thường mê hoặc người. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn lượng lớn người mạo hiểm đoàn đội đi vào. Bảo thạch tác dụng có lúc sẽ lớn hơn vũ khí áo giáp loại hình. Bảo thạch tác dụng cũng có rất nhiều. Có thể cường hóa vũ khí, áo giáp, chế tác trang sức, tu luyện, thậm chí là chế tác trận pháp loại hình sự tinh. Đẳng cấp càng là cao cấp bảo thạch tác dụng cũng lại càng lớn. Nếu như đoạn thu được cấp 6 bảo thạch tuyệt đối có thể làm cho một trang bị tăng lên một đại. Đẳng cấp 3 bảo thạch liền có thể làm cho một cái cấp 4 sử thi đẳng cấp trang bị tăng lên tới cấp 5 sử thi, hoàn toàn là cấp 1 tăng lên. Lần này ở Quang Minh trong mỏ quặng bên trong cùng trước tinh thiết mỏ quặng loại hình địa phương. Tổng cộng thu được 7 viên cấp 3 bảo thạch, trong đó có thể trực tiếp thăng cấp bảo thạch chỉ có 5 viên. Còn lại đều là phụ trợ loại hình bảo thạch, nếu để cho thợ rèn đem một viên công kích thuộc tính bảo thạch khảm nạm ở tử huyễn mặt trên. Tử huyễn công kích sẽ có chứa thuộc tính công kích, đoạn thu không sử dụng skill liền có thể đối. Đúng, quái vật tạo thành đặc thù thương tổn. Hơn nữa cái này phụ ma là vĩnh cửu. Ngoại trừ 3 viên công kích bảo thạch bên ngoài, còn lại 2 viên bảo thạch là phòng ngự loại hình bảo thạch. Một viên là phóng thích quang thuộc tính tấm chắn, một viên là tăng cường áo giáp phép thuật phòng ngự, cuối cùng 2 viên bảo thạch là phụ trợ loại hình bảo thạch. Một viên thuộc tính gió bảo thạch nếu như khắc lên trận pháp liền có thể sử dụng. Đương nhiên cũng có thể khảm nạm ở trên giày diện đang gia tăng tốc độ di động. Một viên cuối cùng là bố trí trận pháp, hoặc là coi như máy móc hạt nhân bảo thạch, có thể nói một viên bảo thạch mang đến tiền lời nhưng là cực kỳ to lớn. Này 3 viên cấp 6 bảo thạch tuyệt đối sẽ cướp phi thường kịch liệt. Đương nhiên đoạn thu khẳng định cũng sẽ đi gặp xem, nếu như nguy hiểm liền trực tiếp từ bỏ. Lần này thu hoạch đã phi thường phong phú không cần thiết vì cấp 6 bảo thạch mà bị thương. Tâm niệm trên bản đồ, 3 viên màu đỏ điểm dần dần hiện lên, đây là chuẩn bị xuất thế 3 viên cấp 6 bảo thạch. Đoạn thu nhìn một chút vị trí của chính mình khoảng cách gần nhất một viên bảo thạch cũng có 2. Cái cự thạch bình nguyên khoảng cách, đương nhiên có này dạ oanh chiến cơ khoảng cách này không đáng kể chút nào. Muốn đi không tới một canh giờ liền có thể đến, nhìn trên bản đồ đánh dấu. Đoạn thu chợt phát hiện này 3 khóa bảo thạch phân bộ vị trí phi thường kỳ quái. Dĩ nhiên là lấy cự thạch bình nguyên làm trung tâm mà tách ra. Không đúng, đoạn thu bỗng nhiên nghĩ đến trước hồ nước chuyện đã xảy ra. Phía dưới này tựa hồ ngủ say món đồ gì như thế? Lẽ nào này 3 viên cấp 6 bảo thạch chính là làm cho tất cả mọi người rời đi nơi này à cự thạch? Bình nguyên vì là tâm. 3 viên bảo thạch bình quân phân bố ở rất xa 3 cái đốt diện. Đều vượt qua cự thạch bình nguyên phạm vi. Nếu như dùng bộ hành coi như ở cự thạch ở giữa vùng bình nguyên cũng có thể ở trong vòng 3 ngày. Đi ra ngoài, bởi vì có dạ oanh chiến cơ đoạn thu căn bản không cần lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, đi bảo thạch có chuyện địa điểm kiểm tra. Hắn suy nghĩ một chút tuyệt càng ngày càng không đúng. nên cùng mình suy đoán như thế. Những này bảo thạch chính là vì hấp dẫn người mạo hiểm rời đi cự thạch bình nguyên. Cự thạch bình nguyên đến tột cùng có món đồ gì? Đoạn Thu nghĩ đến trước Thủy Long. Bọn họ rời đi tựa hồ phi thường vội vàng. Hơn nữa nhiều như vậy cao cấp quái vật khẳng định đều là có trí khôn. Coi như không có trí khôn cũng điên cuồng hướng về cửa teleport mà đi. Hiển nhiên là biết chuyện gì. Đang nghĩ đến trước Dạ Oanh chiến cơ tham chắc khí biểu hiện bên dưới hồ nước năng lượng thật lớn. Hiển nhiên có cái thứ gì có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ trong hồ sinh vật. Hoặc là chính là có cái gì sinh vật hết sức khủng bố sắp sửa thức tỉnh. Nếu như là trước Đoạn Thu khẳng định hạ lệnh trực tiếp rời đi nơi này. Chạy càng xa càng tốt, thế nhưng hiện tại Đoạn Thu lại không cho là như vậy. Những chuyện này đại diện cho nguy hiểm, thế nhưng cũng đại diện cho kỳ ngộ. Hiện tại trong hồ nước sinh vật cao cấp đều rời đi. Như vậy hiện nay dù sao giữa hồ là tương đối an toàn. Mà xảy ra chuyện gì cũng không thể là ngày thứ nhất liền sẽ phát sinh. Tối thiểu sẽ ở ngày thứ hai cuối cùng mấy tiếng. Hoặc là bảo thạch lúc xuất thế phát sinh. Chúng ta đi giữa hồ nhìn. Đoạn Thu trực tiếp nói. Buồng lái máy bay An Y gật gật đầu bay thẳng đến giữa hồ bay đi. Dạ Oanh chiến cơ tốc độ không phải rất nhanh. Trên căn bản phi hành thời điểm không sẽ khiến cho trên mặt đất chú ý. Trừ phi là năng lực cảm nhận đặc biệt lợi hại sinh vật. Không phải vậy căn bản không tìm được Dạ Oanh chiến cơ. Rất nhanh sẽ đến mặt hồ. Tuy rằng cảnh sắc phi thường mỹ lệ thế nhưng hiện tại cũng không phải thưởng thức thời điểm. Đoạn Thu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Rất nhanh chu vi liền tất cả đều là mặt nước. Cũng không biết cái này dưới nền đất hồ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tuy rằng trong lòng đất thế nhưng mặt nước đâu đâu cũng có sẽ phát sáng thực vật. Thậm chí Đoạn Thu còn phát hiện không ít hy hữu thủy hệ dược thảo. Hiện tại vẫn không có thể lực đi kiếm những thứ đồ này. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chủ nhân, người Seamonster Anastasia thao tác một hồi. Một cái màn ảnh liền xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt. Là năng lượng tham chắc khí quét hình ảnh. Vượt qua đi tới năng lượng liền càng cao. Tựa hồ trong hồ nước đều là phép thuật năng lượng như thế. Bỗng nhiên Đoạn Thu nghĩ đến một tương tự địa phương, Hoa Hải, trong biển hoa năng lượng liền phi thường đầy đủ, so với, tỷ đấu, ngoại giới thêm ra không chỉ gấp đôi, mà hiện tại trong hồ nước cùng Hoa Hải gần như, dĩ nhiên là một thiên nhiên thủy hệ ma thú sinh tồn địa phương. Nhưng là như vậy một thủy hệ ma thú đều yêu thích địa phương. Tại sao muốn rời khỏi A, phía trước phát hiện một hòn đảo. An Y âm thanh truyền đến, Đoạn Thu đóng màn ảnh trước mắt nhìn về phía màn ảnh lớn. Quả nhiên một cái vòng tròn hình hòn đảo xuất hiện ở hình ảnh trên. Cái này hòn đảo thật kỳ quái, Đoạn Thu cau mày nói rằng. Nếu như là phổ thông hình tròn hòn đảo đến đúng là không có gì. Thế nhưng cái này hòn đảo phi thường tròn, rồi cùng nhân công chế tạo như thế. Nơi này lẽ nào là trước đây một cái nào đó công hội lãnh địa? Đoạn Thu suy đoán nghĩ đến. Dạ Oanh chiến cơ tiếp tục phi hành, tuy rằng ở lòng đất thế nhưng là cũng không tối tăm. Khắp nơi đều có phát sáng thực vật, bay vào trên hòn đảo không rất nhanh sẽ phát hiện cái này hòn đảo chỗ bất đồng. Cách đó không xa trên một ngọn núi cao diện không biết món đồ gì tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hào quang không phải rất mãnh liệt. Thế nhưng là có thể chiếu sáng không ít địa phương, hiển nhiên vật này khẳng định không phải thiên nhiên hình thành, mà là bị người thả ở phía trên. Hình ảnh rút ngắn, một phép thuật phù văn khắc họa trụ cột đứng vững ở núi cao nhất trên. Trụ cột trên cao nhất chính là một viên tỏa ra ánh sáng to lớn bảo thạch. Vào lúc này Đoạn Thu mới phát hiện, không biết lúc nào bầu trời tựa hồ trở nên phi thường hỗn độn. Cũng không phải nham thạch tạo thành, mà ở trên cái đảo này dĩ nhiên có một tòa tiếp cận 2.000 mét núi cao. Hơn nữa đây là lòng đất hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Hết chương.